Võng du chi nhân yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc làm việc rất thoải mái, gần như là ngồi đó uống trà, kỳ thật chủ yếu là do được Doãn Thiên Tề chiếu cố, không ai dám để cho cậu làm chân sai vặt. Tiểu Bắc rảnh rỗi nhàm chán, on tầm tiên chuẩn bị thăng cấp. Cố Tiểu Bắc mới tới ở đâu? Giọng nói này sao lại nghe quen tai như vậy? Bơm máu, lúc Tiểu Bắc nhìn qua bên đó, quả thật là bị kinh diễm. Đây thật sự là bơm máu, một đôi mắt hoa đào loang hơi nước, ánh mắt mê ly tràn đầy sức sống. Cái môi đỏ bĩu một cái, tự tiếu phi tiếu, sẽ dẫn ra bao nhiêu phong tình. Được rồi, câu này là sao, thật sự là tôi không viết được, kỳ thật là một ngọn gió. Cô gái lẳng lơ, tự tiếu phi tiếu, cười nhưng không cười. Trời ạ, chính là cậu em này sao? Cố Tiểu Bắc muốn phun toàn bộ trà ra, vừa rồi toàn bộ đều là ảo giác, ảo giác. Yêu nhân bơm máu, ừ chính là bơm máu ca ca của em. Ánh mắt của Doãn Thiên Tề quả nhiên không kém, đứa nhỏ này cô thấy cũng thích. Doãn tổng của cậu không chủ động, cô vội tới nhìn cậu một chút. Buổi tối ở đó, Nghiêm Nhiên, nữ nhân bưu hãn mà toàn bộ công ty đều phải sợ ặc, hoặc là nói nam nhân. Bộ dáng đúng là không thể phản đối, kỳ thật nhìn Doãn tổng là biết, dù sao vẫn có chút gen tốt bụng trong người. Bắt người này, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Nam nhân vừa thấy liền lập tức đi đường vòng. A, trở lại trường học A, đừng về cái nơi xa lắc lơ đó vội, em đến nhà chị ở đi, chẳng những gần, buổi tối còn có thể chơi game, rất tốt. Không tốt chứ, cô nam quả nữ, Trụy Phi, ai cùng em cô nam quả nữ chứ, còn có Doãn tổng của em đó. Phi, nhổ vào, Cố Tiểu Bắc ngẫm lại thấy như thế rất tốt, đúng là trường học cách chỗ này quá xa, nhưng cũng cảm thấy có lẽ bơm máu quá mức quan tâm mình rồi, có dự cảm không tốt. Nghiêm Nhiên nhìn con dê trắng này, cái loại cảm hứng tà ác luôn luôn muốn chọc người ta phạm tội đang hừng hực bốc lên. Doãn tổng, anh ấy không ngại, anh ấy sẽ để ý, có mà anh ấy còn cười vui vẻ hơn cả người khác. Kỳ thật là anh ấy bảo chị tới, nếu không thì làm sao chị biết là em đã đến rồi. Cười gian ing, vẫn là cảm thấy không quá thuận tiện, em vẫn nên trở lại trường thì hơn. Đệt, một đại nam nhân sao lại mắc cỡ ngại ngùng như con gái thế. Chị cũng đâu ăn em. Đúng là đại thần sẽ a, tác giả đang chìm trong vô vàn oai oai. Được đi, cuộc đời Cố Tiểu Bắc ghét nhất là bị người ta nói rằng mình giống con gái, cậu giống con gái. Đây chính là chuyện buồn cười nhất trên đời. Bạch, bộ dáng của con đúng là câu chuyện cười. Khách chương.